Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 146, nhan sắc cùng đặc quyền. 2017 năm ngày 15 tháng 11, ngay ở Vương Cửu dễ dàng nhận ra Du Tử Thân sử dụng kiếm pháp thời gian. Lý Uyển Tình không nhịn được tiến đến Trầm Khinh Minh bên cạnh, nhẹ giọng cười nói: Vương Cửu, cái tên này bình thường xem ra ngốc manh đồng thú, thế nhưng giả bộ lên áp sát thực sự là một tay hảo thủ. Thức thứ ba vô tướng kiếm, luyện tập không tới 5 năm. Nhân ra khoát tay, hắn lại hận không thể để người ta quần lót màu sắc đều báo ra đến. Nói thật, hắn đến cùng cái gì lai lịch? Trầm Khinh Minh nhíu nhíu mày đầu. Đừng cách ta gần như vậy. Nhiệt hoảng sợ. Ồ nha, muốn uống làm nóng nước sao? Phiền chết đi được. Chớ học Vương Cửu nói chuyện. Hai người lấy phép thuật truyền âm nhập mật, nhỏ giọng trò chuyện. Khác một bên, bầu không khí nhưng càng ngày càng dương cung bạt kiếm. Vương Cửu một cái vạch trần Du Tử Thân kiếm pháp lai lịch. Tuy rằng lệnh người sau cảm thấy khiếp sợ không tên, nhưng trong lòng ý chí chiến đấu không chút nào chưa giảm. Nhãn lực không tệ, không biết trên tay công phu có phải là cũng có xinh đẹp như vậy. Nói xong, cổ kiếm hơi về phía trước đưa một cái, cảnh sắc chung quanh lập tức biến hóa ra. Du Tử Thân lấy cổ kiếm khuấy lên không gian, muốn ở thu hẹp hậu trường bên trong khu vực, mở ra một mảnh đủ để triển khai kiếm thuật luận võ tràng. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Cửu đồng dạng về phía trước đưa cho một kiếm, một cái thuần trắng cổ điển trọng kiếm khác nào thiên ngoại lưu tinh một loại phá vỡ Du Tử Thân. Khuấy lên không gian loạn lưu, phút chốc xuất hiện ở Du Tử Thân trước mặt. Du Tử Thân trong lòng ngạc nhiên, động tác trên tay nhưng càng là thận trọng. Ba thức vô tướng kiếm là vô tướng kiếm trong viện tương đương thiên về kiếm thuật lý luận. Lấy phiền phức khó lường chứ danh văn nghệ hình kiếm pháp. Coi trọng nhất chính là khoảng cách gần kiếm đấu áp chế. Vương Cửu bất thình lình một kiếm làm rối loạn hắn mở ra luận võ tràng chiến thuật. Nhưng cũng trong Du Tử Thân ý muốn, cùng ba thức vô tướng kiếm liều gần người kiếm đấu, hắn thật sự coi chính mình kiếm thuật thiên hạ vô song. Du Tử Thân chuyển động cổ tay, bỏ đi bị xoắn nát rơi không gian loạn lưu, cổ kiếm về phía trước đâm thẳng, như trường thương một loại chỉ về Vương Cửu cổ tay nơi. Nhưng mà kiếm thế mới lên, đã bị một tia sáng trắng cắt ngang, cái kia trắng kiếm đi sau mà đến trước. Mũi kiếm ở Du Tử Thân trong tay trên cổ kiếm hơi điểm nhẹ, liền đem này khẩu cổ kiếm đãng được kiếm thế độ lệch. Du Tử Thân cổ tay tê dại, Du Tử Thân ngạc nhiên càng thậm, từ vừa rồi kiểu tay tê dại cảm giác đến xem, đối phương cũng không có sử dụng bất kỳ chân nguyên hoặc là thần thức. Đúng là thuần túy lấy kiếm thuật đến vây quét hắn ba thức vô tướng kiếm. Lấy bất khả tư nghị kỳ diệu kiếm lộ, ở ba thức vô tướng kiếm kiếm thế chưa thành, không kịp viên mãn thời điểm, đánh ra một sơ hở, tạo thành Du Tử Thân kiếm lộ tan vỡ, cuối cùng liên lụy cổ tay tê dại chỉ là trong nháy mắt, nhưng này vừa ra tay liền rơi vào hạ phong, nhưng để Du Tử Thân trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương dám lớn tiếng kiếm thuật thiên hạ vô song. Xem ra thật không hoàn toàn đúng bỗng dưng nói khoác. Từ nơi này hiệp một giao thủ tình huống đến xem, Du Tử Thân không dám nói này Vương Cửu kiếm thuật thật có thể cao bao nhiêu rõ. Dù sao Du Tử Thân bản thân cũng không phải là kiếm tu, ba thức vô tướng kiếm chỉ là hứng thú gây ra, nhưng khách quan mà nói, có như vậy một tay kiếm thuật làm Trầm Khinh Minh giáo viên đã thừa sức. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến lúc nãy hai người cái kia không tầm thường thân mật tư thái, cùng với ở chung Trầm Viên sự thực khách quan, Du Tử Thân trong lòng tức giận lại nổi lên. Kiếm trong tay đường biến đổi, nhưng là bỏ 5 năm trước học được, trong lúc chỉ là chợt có luyện tập ba thức vô tướng kiếm, cổ kiếm chuyển lấy điên cuồng mãng cương mãnh tư thái thẳng nổ ra đi. Điểm đến cũng sẽ không là cổ tay khách khí như thế, mà là đến thẳng vị trí trái tim. Cổ kiếm kiếm thế nhấc lên đồng thời, Du Tử thân trong lòng hơi động, lặng yên kích phát rồi trên thân kiếm một đạo hoa văn. Lúc nãy giao thủ chỉ một hiệp, Du Tử thân liền phát hiện đối thủ thực lực vượt xa mong muốn. Chính mình cũng không phải là kiếm tu, kiếm thuật trình độ tuy rằng không cạn, nhưng chân chính sở trường kiếm pháp kỳ thực chỉ có một hai bộ. Như ba thước vô tướng kiếm loại hình, tuy rằng kiếm pháp bản thân là cao minh huyền ảo, hắn độ thuần thục nhưng còn thiếu rất nhiều. Một mực bây giờ hắn còn không muốn đem lá bài tẩy dùng đến. Muốn lấy tạp kỹ một loại kiếm pháp thắng được trận này luận bàn đánh cược, sợ là không dễ dàng. Vì lẽ đó bất đắc dĩ, Du Tử thân thẳng thắn lựa chọn đánh sát biên cầu. Này cổ kiếm kiếm văn là một vị kiếm thuật đại sư tặng cho hắn lễ vật, ẩn chứa trong đó một đạo đặc biệt kiếm ý. Một khi điều động, này cổ kiếm là có thể trong khoảng thời gian ngắn, khác nào đặt mình trong đại sư tay, đánh ra dường như bản thân một loại tinh diệu kiếm lộ. Đương nhiên, kiếm văn có thể mô phỏng chỉ có đại sư kiếm lộ chân nguyên cùng thần thức chờ, nhưng cần Du Tử thân bản thân cung cấp. Cân nhắc đến hai người sai biệt không nhỏ, thực tế uy lực của kiếm pháp tự nhiên cũng mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó những này kiếm văn thực chiến ý nghĩa không tính quá mạnh, vẫn là thuộc về tạp kỹ phạm trù, nhưng là dùng ở trận này đánh cược bên trong. Nhưng vừa đúng, thuần túy so đấu kiếm thuật kỹ xảo lời, Du Tử thân thật không tin cái này xem ra 20 xuất đầu chân nguyên gợn sóng chỉ là vân dũng cảnh gia hỏa, có thể so với tặng cho chính mình kiếm văn vị đại sư kia. Khác một bên, Vương Cửu đã nháy mắt liền khám phá Du Tử thân thủ đoạn, nhưng là không chút hoang mang. Lần này hắn không nữa lấy tứ lạc bạt thiên cân thủ đoạn đi thử nghiệm đánh vỡ đối phương kiếm lộ, mà là đem thiên ngoại thần kiếm bản thể hoành đưa, phát huy đầy đủ kiếm thể dày nặng rộng lớn ưu thế. Như tấm khiên một loại tre ở huyễn kiếm thuật hình thành bản tướng trước. Lấy thiên ngoại thần kiếm cứng cỏi không thúc, Du Tử thân đừng nói là chỉ dùng kiếm thuật kỹ xảo luận bàn. Coi như thêm vào cả người chân nguyên cùng thân thể lực đạo, cũng kiên quyết thương tới không tới thần kiếm bản thể. Vì lẽ đó Vương Cửu chiêu thức ấy kỳ thực dù sao cũng hơi thủ xảo, thậm chí dối trá chi ngại. Nhưng mà nếu Du Tử thân có thể sử dụng trên cổ kiếm kiếm văn, Vương Cửu đương nhiên cũng có thể đầy đủ lợi dụng thiên ngoại thần kiếm bản thể đặc hiệu. Cong, Du Tử thân cổ kiếm mũi kiếm đang đánh vào Vương Cửu trắng kiếm bản thể trên, phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Nhưng sau đó một trận thống khổ ong ong, Du Tử thân khó có thể tin nhìn mình cổ kiếm ở mũi nhọn nhất bộ phận gãy lìa hạt gạo đại mảnh vỡ. Đồng thời cả thanh trọng kiếm cũng bắt đầu không bị khống chế khẽ run, phát sinh rên rỉ một loại ong ong. Này cổ kiếm tuy không phải hàng đầu pháp bảo, nhưng cũng là hiếm có tinh phẩm, lại ở nơi này dạng một lần đơn giản đánh trúng gãy mũi kiếm, chiếc kia thuần trắng trọng kiếm đến cùng cái gì lai lịch? Du Tử thân nhiều lần đánh giá Vương Cửu kiếm trong tay, thậm chí đã quên khiển trách hắn lợi dùng vũ khí sắc bén. Sau đó nghĩ tới, nhưng cũng không ra mặt nhắc lại, cổ kiếm kiếm văn làm sao không phải là vũ khí sắc bén? Đến trình độ này, người bình thường thì cũng nên thừa cơ nhận thua. Du Tử thân thở dài, đang muốn thu kiếm, lại nghe bên cạnh Lý Huyền Tình một tiếng cười khẽ, nói với Trầm Khinh Minh, có hay không nhìn tim đập thình thịch a, nhân ra vì ngươi mà chiến, đắc thắng mà về, theo lý thuyết ngươi nên lấy thân báo đáp, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh không chút do dự mà đạp Lý Huyền Tình chân một khác biên, nhưng cũng đỏ mặt thấu. Du Tử thân thấy vậy, trong lồng ngực lại là một hơi vận lên không được, thu kiếm động tác thuận thế thay đổi, tay trái ở bên hông vỗ một cái, bỗng dưng nhiều làm ra một bộ vỏ kiếm, đem cổ kiếm thu vào trong vỏ, nhưng đồng thời bày ra rút kiếm thức động tác. Vương Cửu nhìn ra đối phương còn muốn tái chiến, cũng không khách khí, căn bản không chờ Du Tử Thân xúc thế xong xuôi, trắng kiếm liền trực tiếp vạch về phía Du Tử Thân nuốt cổ họng. Du Tử Thân quả thực cầu cũng không được, bên hông cổ kiếm nháy mắt vẽ ra thiểm điện, kiếm thể ở ra khỏi vỏ nháy mắt dựa vào lực phản tác dụng gia tốc gấp đôi. Lệnh này dày nặng cổ kiếm chém ra tỉ mỉ kiếm nhất giống như tốc độ. Nhưng mà đạo này thần tốc kiếm chém ra hoàn toàn rơi vào chỗ trống. Tuy rằng hắn đi sau mà đến trước, gần hơn, tử ăn gian phương thức. Trước tiên Vương Cửu một bước, đem cổ kiếm chém vào trên người đối phương. Nhưng Vương Cửu bản thể chỉ là ảo giác. Chiêu kiếm này nhìn như đem chém ngang hông nhưng không có chút ý nghĩa nào. Ở Vương Cửu hữu tâm đề phòng hạ, liền ngay cả huyễn kiếm thuật vận chuyển cũng không có bị can nhiễu đến. Du Tử Thân một kiếm thất bại, vai khửu tay đều là đau đớn một hồi, mà không cùng hắn phản ứng lại. Vương Cửu trắng kiếm cũng rơi vào trên người hắn, một trận sóng gợn ở trước mặt hắn nở rộ ra. Đó là Du Tử Thân hộ thể chân nguyên bị kích thích ra. Nhưng mà kiếm thuật luận bàn, điểm đến thì ngưng, coi là thật nguyên sóng gợn lúc xuất hiện, thắng bại cũng là thấy rõ ràng. Du Tử Thân như thế nào đi nữa không cam lòng không phục, cũng không thể nói gì được. Ta chịu thua. Du Tử Thân không có lãng phí nhiều thời gian hơn, ngồi thẳng lên, trước tiên nhận thua, sau đó lập tức hỏi, ngươi làm như thế nào? Ta nên đánh tới ngươi. Huyễn kiếm thuật, Vương Cửu biểu thị. Kiếm thuật một loại, Du Tử Thân nhíu mày lại đầu, làm sao cũng nghĩ không thông, trên đời này có người sai vặt kia huyễn kiếm thuật thần kỳ như vậy. Nhưng bên thua không có nhiều lần chất vấn tư cách, chỉ có mang theo một nụ cười khổ, từ trong lồng ngực lấy ra một viên vàng lóng lánh phù ấn. 100 khẩu linh miêu kim kiếm, cũng chính là 10.000 linh thạch, đúng không? Nơi này có một chiếc Liên Thiên Thành Vạn Bảo Trang Thánh Ấn. Vừa vặn giá trị 10.000 chiết khấu liền không cần thối lại. Ta hôm nay tài nghệ không bằng người, cũng sẽ không nhiều lời phí lời. Chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Du Tử Thân giao xong đánh cược phạt tiền, xoay người rời đi, chỉ là vừa ra đến trước cửa, vẫn là quay đầu lại thật sâu nhìn Trầm Khinh Minh một chút. Trong ánh mắt có gần như tràn đầy ra thân thiết cùng không cam lòng. Sau đó Lý Uyển Tình vài bước nhảy lên, trực tiếp đem phía sau đài cửa tầng tầng ngã ở trên mặt của hắn. Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai liền có thể lấy biến thái. Chuyển qua đầu, Lý Uyển Tình đối với Vương Cửu cười ngọt ngào nói, anh chàng đẹp trai, chưa nói ngươi, ngươi là lại soái lại trang trọng. Sau đó ở Vương Cửu hoàn toàn có thể nhìn thấy góc độ, dùng miệng hình nói với Trầm Khinh Minh, siêu biến thái, chọc cho Trầm Khinh Minh nhất định phải cường kéo ở mặt. Náo trong chốc lát, Lý Uyển Tình vừa cười đứng lên, ôi chao, ta vừa rồi nhớ tới một cái cứ điểm tử, có thể chết hố tên biến thái kia cường hào một bút. Các ngươi có hứng thú hay không a? Nói. Cũng không chờ hai người trả lời, Lý Uyển Tình liền tràn đầy phấn khởi địa dùng đưa tin linh thạch gọi tới một người. Một lát sau, hậu trường đi tới một cái đầy mặt không vui nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Thân cao cùng Trầm Khinh Minh xê xích không nhiều, thân thể đường nét nhưng rất khác nhau, quả thực như là lùn số mấy lý chiêu lộ, giữa hai lông mày lại có cùng vóc người không hợp thành thục phong tình. Toàn bộ Thanh Vân Thành 1 triệu nhân khẩu bên trong, nắm giữ này đặc biệt phong vận cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gọi ta làm gì a? Vội vàng đây, Lý Uyển Tình hỏi, có muốn hay không phát tài? Ta, phát tài, thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Các ngươi trước tiên đem ta tiền nợ cho viết trên, trở lại nói loại này xa xa khó vời sự tình có được hay không? Yên tâm. ngươi có thể là công ty trọng yếu Dung Tư trưởng bộ phận. Kiên quyết không biết để cho ngươi tín dụng phá sản. Đến kỳ trước công ty sẽ viết trên tiền phần trăm. Dung Tư trưởng bộ phận Trương Chỉ Hy hừ một tiếng. Được rồi, đến cùng chuyện gì? Lý Uyển Tình nói rằng, là như thế này, vừa rồi chúng ta gặp phải một cái siêu cấp có tiền oan đại đầu. Cân nhắc đến tài chính nên ở người càng thông minh hơn trong tay mới có thể phát huy lớn hơn công. Hiểu, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Trương Chỉ Hy nhíu mày lại đầu, thoáng lui về phía sau nửa bước, tay che ngực khẩu, ngươi không phải là muốn ta đi. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.